Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Thiên Hộ Đại Nhân, 1, Sở Hy Thanh, Bách Hộ Trương Minh nhìn giang trên cái kia đạp nước mà đến bóng người. Sắc mặt âm trầm như sắt, hắn phòng bị cảnh giác nhất người này, vẫn là cường thế chen chân đi vào, cản trở hắn đối với Tả Gia ra tay. Cái tên này hôm qua chưa từng hiện thân, không có cho Tả Gia tiễn đưa. Để bọn họ thả lòng cảnh giác, bằng không hắn sẽ không ở quận Tầm Dương mặt sông động thủ, mà sẽ khác chọn nơi khác. Cứ việc thời gian kéo dài thêm sẽ dẫn đến biến số tăng nhiều, cho Tả Gia thân bằng minh hữu càng nhiều phản ứng thời gian. Có thể dù sao cũng hơn ở Đông Châu liền sắp thành lại bại cường. Trương Minh lập tức lại con ngươi sáng ngời, mặt hiện ý mừng, hắn đưa mắt nhìn chung quanh. Phát hiện năm dặm bên trong mặt sông giang bên cũng không thấy một bóng người. Trên mặt sông chỉ có Sở Hy Thanh một người. Độc thân đạp nước đến đây. Cái tên này mấy cái thuộc hạ đều không thấy tăm hơi. Cái kia thần bí ngũ phẩm cao thủ. Cũng ẩn giấu tung tích. Người này, quá bất cần. Trương Minh không khỏi cười gằn. Sở đường chủ đây là tội gì? Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, hai bóng người bỗng nhiên từ thuyền tầng thứ hai trong cửa sổ xuyên không mà ra. Dường như hai đạo cực nhanh màu trắng hồ quang, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng giao oanh mà đi. Hôm nay bọn họ có can đảm ở Tầm Dương giải quyết nhanh chóng, là có hoàn toàn chắc chắn. Hai đạo thân ảnh kia, là một đôi sinh đôi huynh đệ. Hai người tu vị đều là thất phẩm thượng. Lại nắm giữ một bộ cùng đánh đao pháp, liên thủ triển khai thời điểm, chiến lực thậm chí có thể vượt qua bình thường lục phẩm hạ. Bất quá sẽ ở cái kia hai vệt màu trắng hồ quang. Sắp ở Sở Hy Thanh trước mặt tụ hợp thời khắc, một đạo màu đỏ bóng tên, cũng từ mấy dặm ở ngoài trên bờ oanh bắn mà tới. Cái kia xạ thủ ẩn ở rừng núi bên trong không gặp bộ dạng. Hắn tên lại nhanh như quang điện. Nháy mắt liền đã bay tới, chính diện oanh bắn ở một vệt màu trắng hồ quang trên. Cái kia màu trắng hồ quang đình trệ, hiển lộ ra một cái áo bào trắng thanh niên bóng người. Cái kia chi màu đỏ tên, không ngờ đâm vào đến cổ họng của hắn. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt không dám tin tưởng, nghĩ muốn đem tên từ cổ họng bên trong nhổ ra. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cái này màu đỏ mũi tên liền bạo liệt mở ra. Đem thanh niên này cổ nổ thành hai đoạn, đầu của người nọ cùng thi thể, cũng sau đó chìm vào mặt sông, mà lúc này một đạo khác hồ quang, đã chém đến Sở Hy Thanh trước. Cái này cũng là một cái áo bào trắng thanh niên, trong con mắt hắn mang đầy bi thương nộ hận tâm ý. Bất quá hắn hiện tại tất cả sự chú ý, đều ở Sở Hy Thanh trên người. Trước tiên làm thịt người này, lại đi giết cái kia thợ săn. Sở Hy Thanh thì lại đem hai tay buông xuống bên hông. Vẻ mặt hờ hững nhìn hắn. Ngay khi song phương tiếp cận đến 8 thước khoảng cách, Sở Hy Thanh tay bỗng nhiên như ảo ảnh giống như lấp lóe. Chi phong đao sao không huyệt lai phong. Sạc, theo một tia sáng trắng lóng lánh. Cái kia áo bào trắng thanh niên cái cổ liền bị chém ra một đạo vết máu. Sau đó thân thể hắn cùng đầu tách ra. Cực kỳ yếu đuối ở Sở Hy Thanh bên cạnh ngã xuống đến. Rơi xuống đến trong nước. Mà lúc này Sở Hy Thanh ma văn thiền rực đao. Thì thôi trở về bên trong vỏ. Phảng phất từ không có bị rút ra qua. Sở Hy Thanh bản thân thì lại không hề để ý. Tiếp tục đạp nước hướng về quan thuyền phương hướng đi. Từ hắn đem nắm phong ngự điện chi thủ. Tăng lên tới giai đoạn thứ 6. Trước mắt là rừng vẫn không có một cái thất phẩm võ tu. Có thể làm cho hắn dùng ra bản thân cực hạn đao nhanh. Cái này áo bào trắng thanh niên. Đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này trên thuyền Bách Hộ Trương Minh không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nuốt ngụm nước miếng. Hắn không dám tin tưởng hướng về giang bên một tòa xanh tươi tốt đồi núi nhìn sang. Đó là một cái thất phẩm xạ thủ. Hơn nữa là thanh vân bảng trước 80 cấp bậc thất phẩm thần xạ. Một thân chiến lực siêu giai, đủ để sánh vai một cái lục phẩm hạ cao thủ. Còn có Sở Hy Thanh đao. Thật nhanh, Trương Minh tốt xấu cũng là thất phẩm thượng cấp độ cao thủ. Có thể sở hy thanh đao, càng nhanh đến để cho hắn mắt thường không cách nào bắt giữ. Đây chính là Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị trình độ. Trương Minh cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Tên trận, bắn cho ta hắn, đừng làm cho hắn lên thuyền. Trương Minh lúc này đã không lo được Tư Không Hinh. Chúc công công tu vị vượt qua Tư Không Hinh nửa phẩm. Lại rõ ràng không phải cái này đã từng là sát sinh lâu kim bài sát thủ đối thủ. Bất quá chúc công công dù là đơn đả độc đấu, cũng có thể kéo Tư Không Hinh một trận. Ngược lại là Sở Hy Thanh, người này một khi lên thuyền, phỏng chừng chiếc thuyền này trên có thể sống sót người không nhiều. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Trương Minh lại trừng mắt về phía những kia tay cầm dịch cốt đao áo đỏ võ sư. Còn chưa động thủ, đừng đùa hoa sống, trực tiếp chặt đầu. Hắn nguyên bản là muốn cho những thứ này người dùng dịch cốt đao, đem tả ra trên người mọi người thịt cắt đi. Ngàn đao lăng trì hắn không có cách nào chơi. Đến cái 100 đao lại dễ như trở bàn tay. Có thể đến trước mắt cái này hoàn cảnh, Trương Minh chỉ cầu giết người. Chỉ cần làm thịt tả ra mọi người, hắn coi như hoàn thành công việc, lập tức là có thể thoát đi. Ở những kia áo đỏ võ sư chuẩn bị đi phía trái nhà mọi người gáy chém đi qua thời điểm, chợt có một đám lớn mũi tên bay bắn tới. Cái kia vốn là bắn về phía Sở Hy Thanh mưa tên, lại bị hắn chém ra ánh đao phản xạ đạn về. Tung tung tung tung, kéo dài bất giác mũi tên, không ngừng bắn về phía cái kia hơn 10 cái cầm dịch cốt đao áo đỏ võ sư. Những thứ này người mới bắt đầu còn có thể chống đối, nhưng bọn họ vẻn vẹn cửu phẩm tu vị, rất nhanh sẽ bị đánh tan. Bị một mũi tên tên xuyên thấu thân thể, cuối cùng cả người đều bị đóng ở trên boong thuyền. Sở Hy Thanh thì thôi đi tới quan thuyền bên trái. Hắn chân phải một đạp, cả người dường như phi yến giống như bay lên 7 trượng, vượt xa khỏi boong tàu độ cao. Sở Hy Thanh phát hiện trước mặt trên boong thuyền không vượt ra ngoài hắn thực lực bên trên đối thủ. Khóe môi của hắn khẽ nhếch, tiễn tiễn, đi giúp Tư Không Hinh. Đừng làm cho cái kia thái giám chạy thoát. Cần phải đem người này giết chết. Nhưng vào lúc này, lại có hai bóng người từ trên boong thuyền bay lên mà đi. Bọn họ hai người đều cầm trong tay đại thương, thế trầm như núi hướng về Sở Hy Thanh oanh đập tới. Sở Hy Thanh thân hình, nhưng là khó mà tin nổi hướng về trước lóe lên, mạnh mẽ đâm vào đến giữa hai người. Cực chiêu sao bát phong bất động. Sở Hy Thanh trong tay tốn phong chấn lôi đao chia ra làm hai, thẳng thắn dứt khoát chém xuống hai cái này thất phẩm cao thủ đầu người. Bách hộ Trương Minh thay đổi sắc mặt, hắn thoáng do dự, liền bỗng nhiên bước nhanh đi tới Tả Thiên Lộ sau lưng. Một đao hướng về đầu của hắn chém qua đi, chỉ cần làm thịt Tả Thiên Lộ, hắn liền trốn. Tả gia mất đi cái này quan đến quận thừa ngũ phẩm quan lớn, cũng đem mất đi hết thảy nhân mạch cùng trên trốn quan trường năng lượng. Đem tùy ý Thiếu Khanh đại nhân xoa bóp bài bố. Bất quá Sở Hy Thanh lại càng nhanh một bước. Hắn bóng người như là ma lấp lóe, sớm nửa bước đạp đến mép thuyền. Sau đó dùng sống đao đông một tiếng đập vào Trương Minh não góc, đem hắn trực tiếp gõ ngất đi. Sau đó Sở Hy Thanh lại tay cầm song đao, quét nhìn trên thuyền mọi người. Giết! Hắn đao ý hóa hình, nghĩ hóa ra một chỉ đầu rồng thân xài giữ tận cự thú, hướng về phía trên boong thuyền mọi người chấn động hống rít gào. Cái này nháy mắt, cái này hơn 100 vị áo đỏ võ sư đều thất khiếu chảy máu, sững sờ ở tại chỗ. Này cỗ khoảng cách rất gần đao ý xung kích, trực tiếp trọng thương nguyên thần của bọn họ, để bọn họ ngắn ngủi mất đi phản kháng lực lượng. Bách hộ Trương Minh mơ màng tỉnh lại thời điểm, ngửi được dày đặc mùi máu tanh cùng tanh tưởi. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện trước mắt trên boong thuyền đâu đâu cũng có vũng máu. Tả ra mấy cái người hầu chính đang tại đem trên thuyền từng bộ áo đỏ võ sư thi thể ném vào đến thần tú giang. Bọn họ đem khoang đáy rất nhiều ép khoang đá chuyển tới, quấn vào những thi thể này chân, bảo đảm chúng nó chìm vào đáy sông, sẽ không phiêu nổi lên. Còn có vị kia Trúc Công Công, vị này đại nội cao thủ đã chết qua. Trên người người này bị giọt nước hóa thi. Cả người đã bị hóa rơi mất một nửa. Trương Minh nhìn cả thuyền thi thể. Không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đối thủ nhưng là một ngựa đánh ngàn thiếu niên bá đao Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh người, tuy rằng ở trong mắt người ngoài là nhân nghĩa nhâm hiệp. Phúc hậu rộng lượng quân tử khiêm tốn. Có thể từ người này trải qua mấy trận chiến đến xem. Hắn đối với kẻ địch cũng cực đoan tàn nhẫn. Sẽ không tung địch rời đi. Lưu lại hậu hoạn. Bách hộ Trương Minh lại nhìn một chút chính mình. Phát hiện hắn bị trói ở một chiếc cột buồm trên. Trên người không chỉ cột giày đến to bằng cánh tay xích sắt. Càng có từng cây trấn nguyên đinh. Đinh nhập thân thể hắn. Bên ngoài tên kia tỉnh lại. Sở Hy Thanh giọng nói. Bỗng nhiên ở cách đó không xa vang lên. Tả đại nhân, người chuẩn bị xử trí như thế nào cái này Trương Minh? Theo câu nói này, đoàn người từ trong khoang thuyền đi ra. Trong đó có đã thoát vây Tả Thiên Lộ, Tả Thanh Vân, cũng có Sở Hy Thanh cùng Tư Không Hình. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên, chờ đợi người nhà họ Tả quyết đoán. Nếu như giết Trương Minh, người nhà họ Tả liền không còn đường lui. Chỉ có thể rơi xuống cỏ la giặc, hoặc là ẩn cư rừng núi. Nếu như không giết, mang ý nghĩa Tả gia đối với triều đình còn có quyến luyến. Còn nghĩ muốn tại triều đình bên trong thể chế hỗn. Sở Hy Thanh không phải cường đạo, cũng không phải lương sơn bạc tống giang. Không có cường kéo người khác cùng nhau nhập bọn làm cường đạo thói quen. Hết chương.